Edit Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 27, giây 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tháng 9 năm 2021. Edit, Nhật Nhật, CloudPay vừa mới đăng bài xong. Bên dưới ngay lập tức vang lên tiếng trách móc. Nghe thử coi, đây mà là tiếng người à? Liên quan không? Cá coi không chọn tôi thì thôi đi. Lại còn mở phát sóng trực tiếp bắt tôi xem tận mắt cảnh người khác lĩnh giải à? Một người vui không bằng nhiều người vui. Vui cái con khỉ khô ấy. Vui cái của nợ gì? Đây là tụ tập cùng nhau ăn chanh thì có. Mị không hề muốn ở khoảng cách gần cảm nhận niềm vui của cá coi tí nào luôn. Cậu ấy vui chứ mị có được cái gì đâu mà vui. Không cần biết là thế nào. Mọi người ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ. Chứ cái tay thì vẫn rất là thành thật. Lưu tài khoản phát sóng trực tiếp của CloudPay lại. Còn cẩn thận bật thông báo nhắc nhở lên. Đừng hỏi thêm gì nữa. Lấy thực lực làm mẫu số của họ. Chẳng lẽ không thể xem một tí để góp vui à? Là nhân viên phụ trách công tác phát sóng trực tiếp lần này của CloudPay. Thẩm Mộng có thể xem bình luận bên dưới của dân mạng. Người khác xem còn có thể gào thét ăn chanh. Ghen tị các kiểu. Nhưng cô thì thảm rồi. Có chua đến chết. Mặt vẫn phải tươi cười niềm nở. Cô ấn vào avatar của Hề Gia Vận. Xác nhận lại lịch trình với cậu. Ngày mai sẽ tổ chức lễ trao giải. Xin hỏi lịch trình của cậu đã sắp xếp xong chưa? Hề Gia Vận rất nhanh đã nhắn lại. Đã sắp xếp xong hết rồi. Thẩm Mộng. Ok. Thẩm Mộng gửi định vị qua cho cậu. Đây là địa điểm tổ chức. Còn đây là quy trình hoạt động diễn ra. Cậu có thể xem trước để làm quen. Hề Gia Vận. Được. Cậu nhận tài liệu. Mở thông báo hoạt động ra. 14:30 đến 14:40 khai mạc. 14:45 đến 15:25 hoạt động trò chơi. 15:25 đến 15:35 khách quý bí ẩn trao giải. Khách quý bí ẩn trao giải. Hề Gia Vận dừng lại một chút. Cậu đoán vị khách quý bí ẩn này. Chắc có lẽ là giám đốc hay quản lý cấp cao nào đó của CloudPay nhỉ. Hề Gia Vận không để tâm lắm. Tiếp tục xem xuống phía dưới. Còn Thẩm Mộng thì tranh thủ đi liên hệ với vị khách quý bí ẩn. Này, Thẩm Mộng, giám đốc phó. Buổi phát sóng trực tiếp sẽ tổ chức vào ngày mai. Giám đốc Trương giao cho tôi tới xác nhận lịch trình của ngài. Không như Hề Gia Vận. Phó tư diễn phải rất lâu sau mới nhắn lại. Đã biết, Thẩm Mộng lại gửi một bản quy trình tổ chức cho anh ta. Kèm thêm vài chữ. Đây là các hoạt động cùng thời gian dự định trong buổi phát sóng ngày mai. Ngài có thể đọc qua trước một chút. Bên kia không thấy trả lời. Cũng không thấy nhận tài liệu. Thẩm Mộng đợi một lúc lâu. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đánh chữ gửi sang. Vì gia tăng sự thú vị cho buổi phát sóng, chúng ta có tăng thêm một hoạt động đố vui. Giám đốc phó chỉ cần ra đề, sau đó công bố giải thưởng cho người chơi là được. Không lâu đâu ạ, phải rồi. Các câu hỏi đố vui chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong hết. Đến lúc đó ngài chỉ cần đọc ra là được. Phó tư diễn nhìn lướt qua một cái. Anh ta hoàn toàn không có hứng thú gì với cái phát sóng trực tiếp này. Nhưng bên phía Vạn Tượng, người liên lạc công tác với CloudPay lần này chính là cậu nhóc kia. Cho nên anh ta mới đồng ý tới. Một lúc lâu sau, phó tư diễn thờ ơ đánh ra một chữ. Ừ, ngày tổ chức phát sóng trực tiếp. Trời trong nắng ấm, Hề Gia Vận từ sớm đã tới trụ sở của CloudPay. Dù sao đây cũng là một hoạt động cỡ lớn, mà Hề Gia Vận lại còn là diễn viên. Cho nên được dẫn ra phía sau trang điểm trước. Nói là trang điểm thực ra cũng không chuẩn lắm. Chuyên gia make up nhìn trái nhìn phải. Không có chỗ nào để xuống tay. Bèn ngượng ngùng nói với Hề Gia Vận. Da cậu đẹp quá. Không có khuyết điểm nào. Vốn đã ăn ảnh rồi. Không cần phải trang điểm đâu. Thôi Sán Sán ở bên cạnh vô cùng đồng ý với nhận xét này. Cô ngó qua nhìn một hồi. Nói. Không thì chị vẽ lại lông mày cho cậu ấy một xíu đi. Để lúc quay lên nhìn có tinh thần chút. Chuyên gia trang điểm tiếp thu ý kiến của cô. Cầm bút kẻ mày lên. Nửa tiếng sau, buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Lúc trước CloudPay tổ chức hoạt động cá coi may mắn. Có tới 1 triệu người tham dự. Huống chi lần phát sóng trực tiếp này bọn họ còn làm đầy đủ các bước tuyên truyền quảng cáo. Vậy nên vừa mới mở sóng, số lượng người theo dõi đã liên tục tăng vọt. Phần bình luận ở phía dưới cũng điên cuồng chạy lên. Tới rồi, ông đến CloudPay nhận thưởng đây. Đặt gạch một ly nước chanh. Chờ Mị đi lấy cái ống hút xong, Mị sẽ lập tức quay lại, thật là quá đáng mừ. Là sức mạnh thần bí nào đã điều khiển Yêm mở cái livestream đáng ghét này ra thế tét. Đúng lúc này, Hề Gia Vận bước ra trước ống kính. Đây coi như là hoạt động công khai đầu tiên của Hề Gia Vận. Trước đó thì mọi người chỉ có thể thấy cậu thông qua ảnh chụp tạo hình nhân vật. Hoặc là băng cơ ngọc cốt tạ yếm. Hoặc là tiên y rực rỡ phượng chiều. Người trước thì linh hồn tựa như băng tuyết sớm mai. Người sau thì rực rỡ chói lòa như lửa cháy. Lần này, Hề Gia Vận chỉ ăn mặc đơn giản. Quần bò với áo phông trắng thôi mà cũng rất đẹp mắt. Cậu thanh niên đứng ở đằng kia. Mỉm cười nhìn vào ống kính. Lúc cậu nở nụ cười. Mặt mày hơi cong cong. Dưới ánh đèn trong suốt. Cả người đều có vẻ vô cùng nhẹ nhàng trong sáng. Khiến người ta nhìn mà kinh ngạc. Cũng vô cùng khoan khoái. Không sai. Chính là khoan khoái. Không cần biết là khuôn mặt hay là khí chất của cậu. Đều khiến người ta cảm thấy thực thoải mái. Đều nói người đẹp nhờ lụa. Lúa tốt nhờ phân. Nhưng Hề Gia Vận lại bằng thực lực bản thân phá vỡ quy tắc này. Cho dù cậu chỉ ăn mặc hết sức đơn giản thì cũng không làm giảm bớt vẻ đẹp của mình đi chút nào. Bình luận bên dưới rõ ràng đứng lại vài giây. Sau đó mới lại điên cuồng chạy lên. Đẹp, đẹp trai quá. Mị yêu thật rồi, cái vẻ đẹp siêu thực này là có thật hả? Hình như không giống trang điểm đâu. Mặt mộc ra sân đó. Nói đạo lý chút được không? Sao lại có người đẹp đến thế này chứ? Tôi muốn tắc thở rồi. Yêm bây giờ vô cùng hoài nghi. Liệu có phải giải thưởng cá coi may mắn năm nay có quy tắc ngầm nào không? Người càng đẹp giải thưởng càng cao chẳng hạn. Má nó, tôi biết tại sao tôi không trúng cá coi rồi. Đó là vì mặt tôi không đủ đẹp. Khu bình luận nói cái gì thì Hề Gia Vận không biết. Vì giờ cậu đang nghe người dẫn chương trình nói chuyện. MC, chào mọi người. Đây là hiện trường phát sóng trực tiếp lễ trao giải cá coi may mắn năm nay. Nói thật nhé, tôi cũng có tham gia chia sẻ rút thăm may mắn của CloudPay đó. Mà không chỉ có mình tôi share đâu. Tôi còn kêu gọi hết cả anh chị em bạn gì của mình cùng share cơ. Ban đầu tôi còn tự tin nghĩ là mình nhất định sẽ được rút chúng. Hôm nay có thể lên đài nhận thưởng. Kết quả hôm nay tôi đúng là được lên đài thật. Nhưng mà chỉ được lên làm MC cho người khác nhận giải thôi. Người dẫn chương trình giả vờ than thở khiến khán giả trong nháy mắt bị chọc cho bật cười. Bầu không khí cũng trở nên sôi động hơn hẳn. Sau đó anh ta quay sang hỏi Hề Gia Vận. Lúc cậu share bài rút thăm ấy, cậu có nghĩ là mình sẽ được rút chúng không? Hề Gia Vận không chút do dự trả lời. Không nghĩ tới, MC lại hỏi cậu. Nếu không nghĩ là mình sẽ trúng thưởng, vậy sao cậu lại tham gia chia sẻ vậy? Hề Gia Vận nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn đáp. Tôi muốn bốc được cái sạc dự phòng. MC, lúc này, không chỉ có mỗi người dẫn chương trình ở trên đài, mà dưới bình luận cũng điên cuồng có comment chất vấn. Hả, tôi có nghe nhầm không vậy, cái gì mà? Tôi muốn bốc được cái sạc dự phòng. Chứ, sạc dự phòng tôi mua cho cậu. Để tôi thay cậu làm cá coi nhận thưởng cho. Ok, ghen tị khiến người ta hoàn toàn thay đổi. Trong lòng người dẫn chương trình cũng phẫn nộ lắm. Nhưng anh vẫn cố gắng duy trì nụ cười của mình trước ống kính. Cứng đơ nói một câu. Ồ, là như vậy à. Sau đó anh ta nhanh chóng thay đổi đề tài. Hỏi Hề Gia Vận, là cá coi may mắn. Cậu có biết mình sẽ nhận được những phần thưởng nào không? Hôm đó thôi Sán Sán có nói qua cho cậu nghe, nhưng Hề Gia Vận không nhớ rõ lắm, chỉ đành nói theo ấn tượng mơ hồ của mình. Hình như là có thể miễn phí ở tại khách sạn, du lịch miễn phí, cả MC không nhịn được nữa nói tiếp hộ cậu. Miễn phí ăn ở tại khách sạn 5 sao, du lịch vòng quanh thế giới miễn phí, Ngoài ra CloudPay sẽ hỗ trợ thanh toán giỏ mua hàng trực tuyến. Còn thanh toán khoản vay tín dụng Hoa Bay hàng tháng cho cậu. Nhưng, trước khi lễ trao giải diễn ra, tôi còn được CloudPay thông báo. Phần thưởng năm nay sẽ không chỉ có như vậy, mà còn có thêm niềm vui bất ngờ nữa. Hề Gia Vận ngẩn ra. Hả, cậu còn chưa kịp phản ứng lại. Bên dưới bình luận đã chìm trong một biển chấm hỏi của người xem trực tuyến. Thưởng thêm á, oai. CloudPay, tôi đã đoán trước là hôm nay tôi sẽ chua đến mất ngủ mà. Hức hức hức hức hức hức hức hức hức. Tại sao lại còn có phần thưởng thêm nữa? Tại sao? CloudPay, nhà mi thật là gian ác. Van xin mi, lần sau quất chúng mị đi. Dường như đã đoán trước được phản ứng của khán giả. MC khẽ mỉm cười. Bổ sung thêm. Nhưng mà muốn có thêm phần thưởng thì phải kèm theo điều kiện nha. Cần cậu tự mình ra trận. Người dẫn chương trình nhìn xuống máy nhắc thoại ở phía dưới. Sau đó giải thích quy tắc cho Hề Gia Vận. CloudPay sau khi tiếp thu ý kiến của mọi người, đã quyết định ra cho cậu tổng cộng 7 câu hỏi. Cậu, cũng chính là cá coi may mắn năm nay. Khi trả lời thêm được mỗi một câu hỏi sẽ có phần thưởng thêm được tăng lên tương ứng. Trả lời đúng càng nhiều, phần thưởng cũng càng nhiều. Cậu có cần thời gian để chuẩn bị không? Hề Gia Vận đã được thông báo trước về các hoạt động sẽ diễn ra. Tuy phần trả lời câu hỏi này không nằm trong dự đoán của cậu, nhưng Hề Gia Vận vẫn nói. Bắt đầu luôn đi, MC lại hỏi cậu. Cậu có mục tiêu gì cho mình không? Như là muốn trả lời được bao nhiêu câu chẳng hạn. Thực ra chỉ cần phần thưởng ban đầu thôi thì đối với Hề Gia Vận cũng đã rất nhiều rồi. Phần thưởng thêm này không có cũng không sao. Nhưng dù gì bây giờ bọn họ cũng đang phát sóng trực tiếp. Ít nhiều gì vẫn phải nghĩ đến hiệu quả chương trình. Vì thế Hề Gia Vận nói. Tôi sẽ cố gắng trả lời được tất cả các câu hỏi. MC nở một nụ cười bí hiểm. Vậy thì khả năng là có chút khó nha. Khán giả đang ngồi trước màn hình xem trực tiếp tức thì thấy hiếu kỳ không thôi. Nhìn cái điệu cười này của MC, tự dưng Yêm thấy mọi chuyện không đơn giản chút nào. Có thím nào để ý không? MC nói 7 câu hỏi mà CloudPay đưa ra chính là do tiếp thu ý kiến của quần chúng nhân dân kia có chút khó. Là có bao nhiêu khó cơ? Rất nhanh vấn đề của mọi người đã được giải đáp. MC hắng giọng một cái. Vậy tôi bắt đầu nhé. Câu hỏi thứ nhất, ốc sên và cá mập, loài động vật nào có nhiều răng hơn? Dựa theo tư duy thông thường, hẳn là cá mập sẽ có nhiều răng hơn. Nhưng một khi đã đặt ra câu hỏi như vậy, thì chắc chắn không thể là cá mập được. Hề Gia Vận đáp, ốc sên, MC, câu trả lời chính xác. Người xem thấy thế, dồn dập bày tỏ sự thất vọng của mình dưới khu bình luận. Chỉ có vậy. Chỉ có vậy thôi á, cái này mà gọi là khó à. Rõ ràng là một câu hỏi hết sức bình thường mà. Tôi cứ tưởng ít ra cũng phải hỏi nguyên tử xảy ra tình huống phân hạch trong hoàn cảnh như thế nào chứ. Đối với chuyện này, MC chỉ nói, đây chỉ là câu hỏi khởi động thôi. Cậu tiếp theo, trong bộ phim hoạt hình, Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, tường vây cùng cửa sắt quanh thôn cừu là do ai thiết kế? Comment dưới khu bình luận ngừng lại. Sau đó lại là một đống dấu hỏi chấm bốc lên. Có cái gì đó không đúng ở đây, này là cái thể loại câu hỏi gì, chờ mị. Câu hỏi này chắc em trai mị biết này, để mị đi hỏi nó. Bọn họ ở ngoài có thể tìm người hỏi. Nhưng Hề Gia Vận thì chả có ai. Nhưng khéo một nỗi là, đợt Tết năm rồi Hề Gia Vận vừa đúng lúc cùng cháu mình xem tập phim này. Cậu trả lời, sói xám, MC hơi kinh ngạc nói. Đáp án chính xác, anh ta dừng lại vài giây. Sau đó tiếp tục, câu hỏi thứ ba, trong bộ phim hoạt hình Búp Bê Barbie, Hồ Thiên Nga, lúc hoàng tử mời Audrey cùng mình khiêu vũ, Audrey mặc váy màu gì? Hề Gia Vận, khán giả, cái này thì Hề Gia Vận thực sự không biết. Cậu ngẩng đầu lên. Đúng lúc thấy Thôi Sán Sán đang trợn mắt há mồm. Hôm nay cô mặc một cái váy màu xanh lam. Vì vậy cậu nói bừa. Màu xanh lam, MC, chính xác, chính là màu xanh lam. Hề Gia Vận, khán giả. Hả, MC tiếp tục đọc câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi thứ tư. Ồ, bắt đầu từ câu hỏi này trở đi. Độ khó bắt đầu cao hơn một chút rồi. Trong truyện ngắn, Cố Hương, của Lỗ Tấn, có miêu tả một nhân vật tên là Nhuận Thổ. Xin hỏi khi nhân vật Nhuận Thổ này đâm được con tra, anh ta cầm đinh ba đâm nó bằng tay nào? Loài động vật giống lợn rừng, thích ăn dưa do Lỗ Tấn tự đặt tên. Hề gia vận, khán giả nghe câu hỏi mà cũng đơ luôn rồi. Cái này mà các anh nói là độ khó có chút cao ấy hả? Má nó, đây rõ ràng là rất nhiều chút thì có, hả? Nhân viên công tác của Cloud Pay hâm hết rồi hả? Này là cái câu hỏi âm tàu địa phủ gì vậy? Tôi tin rồi, đây thực sự là tiếp thu ý kiến của quần chúng nhân dân nè. Thật là quá đáng, nhưng Hề Gia Vận thì trầm tư vài giây. Cậu nghĩ đến chuyện mình thuận tay phải. Bèn đáp, tay phải, MC, chính xác. Tôi đã mò đi đọc lại toàn bộ truyện ngắn Cố Hương này của Lỗ Tấn và tôi không thấy chỗ nào mà nó nói tay phải hay tay trái cả. Hay lại bản dịch bị cắt mất nhỉ? Khán giả, này mà cũng trả lời được ấy hả, MC? Câu hỏi tiếp theo. Bột mì càng nhào càng dẻo và co giãn. Là, do các albumen có trong tinh bột liên kết với nhau. Sau đó trong quá trình bị oxy hóa tạo thành một liên kết khác. Có cấu trúc dạng lưới ba chiều. Có đúng hay không? Chỗ này tôi cũng chả hiểu nó đang nói cái khỉ gì đâu. Hề Gia Vận nghe không rõ câu hỏi là gì, nhưng mà nghe có vẻ rất có lý. Cho nên Hề Gia Vận cắn răng đáp. Đúng, MC, chính xác, Hề Gia Vận, không phải chứ. Đoàn bừa vậy mà cũng đúng được à, MC khen cậu. Rất lợi hại, câu hỏi khó như vậy mà cậu cũng trả lời được. Dứt lời, người dẫn chương chính lại cúi đầu nhìn tờ câu hỏi trên tay. Được rồi, câu hỏi tiếp theo sẽ không khó như vậy nữa đâu. Xin hãy trả lời câu hỏi này trong vòng 10 giây. Từ, than ôi si, trong cụm thán từ. Ôi, ôi chao, than ôi y su si, gồm 21 hay là 20 nét. Đây là một từ một thán từ. Phát âm là y su si, y u hu. Y, si, thể hiện sự ngạc nhiên hoặc thở dài. Bắt nguồn từ bài thơ Đường vào thục khó của Đường Lý Bạch. Than ôi, núi cao hiểm trở, đường thục khó như leo lên trời. Tôi cũng không biết mình để đúng hay chưa nữa. Thím nào biết tiếng Trung thì trách hộ nha. Anh nói cái này là độ khó không bằng ấy hả? Không chỉ có mình Hề Gia Vận nghĩ như vậy, mà tất cả khán giả đang theo dõi trực tuyến cũng có chung suy nghĩ. Quá khiếp rồi, chữ, than ôi, này vô cùng nhiều nét, trước không nói trong vòng 10 giây có đếm hết được hay không. Lúc đặt bút viết còn phải nghĩ một hồi ấy chứ, Hề Gia Vận lựa chọn từ bỏ, cậu liếc nhìn đồng hồ tính giờ, đúng lúc số giây đồng hồ điện tử hiện thị là 20, Hề Gia Vận bèn đáp bừa, 20 nét, MC, trả lời chính xác, lúc này. Comment dưới phần bình luận không khác gì phát điên rồi. Đậu xanh rau má, ông đây xem mà ngơ luôn. Câu hỏi quá hách não. Câu hỏi như vậy mà cũng trả lời được đúng hết, trả lời được đúng hết, trả lời được đúng hết hả? Người dẫn chương trình cũng thấy vô cùng kinh ngạc. Anh ta hỏi Hề Gia Vận. Câu hỏi này, anh ta cũng không thể nói thẳng là hách não, như khác giải được. Vì thế hơi ngừng lại một chốc rồi mới tìm được từ tương đối thích hợp để hỏi. Độ khó khá là lớn. Làm sao cậu trả lời được thế? Hề Gia Vận, tôi đoán bừa hết đấy. MC, khán giả, có quá đáng quá thể không cơ chứ? Cậu có thể quá đáng hơn nữa được không? Nụ cười trên mặt người dẫn chương trình méo đi. Thiếu chút nữa đã không giữ được. Anh ta nói, ầy, thực không hổ là cá coi may mắn năm nay. Xem ra vận may của cậu không chỉ thể hiện ở việc rút thăm trúng thưởng, mà ngay cả trả lời câu hỏi cũng được nữa. Nói xong, anh ta đột nhiên lại quay về phía ống kính. Vậy thì, phần thú vị đến rồi đây. Tôi muốn công bố phần thưởng thêm cho giải nhất lần này. Người dẫn chương trình đặt thẻ câu hỏi theo thứ tự. Bắt đầu công bố. Phần thưởng đầu tiên, miễn phí vé tham gia tất cả các trò chơi trong công viên Disney. Thêm quyền được bao chọn gói công viên một lần. Phần thưởng thứ hai, được tham gia miễn phí khóa học đào tạo lái máy bay cá nhân, khóa học lặn tự do, và học lái du thuyền. Phần thưởng thứ 3, trong vòng 2 năm, mỗi tháng sẽ được miễn phí một hóa đơn thanh toán tại các cửa hàng miễn thuế trên toàn quốc, cùng thẻ VIP giảm giá 65, trọn đời. Phần thưởng thứ 4, khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng trên toàn quốc, sẽ được miễn phí hóa đơn trong vòng 1 năm, cùng thẻ thành viên VIP. Phần thưởng thứ 5, miễn phí vé xem phim, được tặng vé xem suất chiếu đặc biệt trọn đời, đồng thời được tham gia vào bất cứ hoạt động công chiếu phim nào. Phần thưởng thứ 6, trong vòng 1 năm, mỗi tháng sẽ được miễn phí hóa đơn mua sắm đầu tiên tại các trung tâm thương mại trong nước, được gửi tặng các sản phẩm mới ra mắt theo quý của các thương hiệu nổi tiếng. Hề ra vận choáng váng, khán giả xem trực tiếp còn choáng hơn. Má nó, sao lần này Cloudpay chơi lớn thế, mị phải báo cảnh sát, mị đi báo cảnh sát thật đây. Hu hu hu hu, hức hức hức hức hức hức hức hức hức. Chua chết im rồi, chua chết im rồi, chua chết im rồi, chua chết im rồi, hề ra vận. Để tôi mua cho cậu các sạc dự phòng nhé. Van xin cậu, hãy để tôi gánh vác giải thưởng ngọt ngào này cho hu hu hu hu hu. Khán giả đang ngồi xem trực tiếp chua. Người dẫn chương trình làm gì có chuyện không thấy chua chứ? Phần thưởng cá coi may mắn hàng năm đã đủ để người ta phải thèm thuồng rồi. Huống chi lại còn mấy phần thưởng thêm này nữa. Hơn nữa, vừa nãy người dẫn chương trình nói sẽ có tổng cộng 7 câu hỏi. Nhưng giờ anh ta mới hỏi có 6 câu. Đây không phải sơ sót trong quá trình phát sóng trực tiếp, mà là bọn họ cố ý làm vậy. Dù sao, câu hỏi thứ 7 cũng là câu hỏi then chốt, nhất định phải lưu lại cuối cùng để gây bất ngờ. Về phần thưởng cuối cùng này, là người dẫn chương trình anh ta đương nhiên là đã biết được từ trước. Cực kỳ hoành tráng, làm cho anh ta cũng có xúc động muốn đi báo cảnh sát. Nhưng anh ta không thể chua một mình được, phải kéo người khác chua cùng. Nghĩ tới đây, MC lại lên tiếng nói. Mọi người có chú ý không? Tôi mới chỉ hỏi có 6 câu hỏi thôi. Vậy, câu hỏi cuối cùng này thì sao đây? Anh ta cười cười, nói lớn. Hiện giờ, hãy để khách mời bí ẩn của chúng ta, giám đốc phó của tập đoàn Trì Viễn lên hỏi cá coi câu hỏi cuối cùng nào. Không biết tôi đã chú thích ở đâu chưa? Nhưng mà chua trong phần bình luận của khán giả mang ý là ghen tị nhé. Khi khán giả nói mình thành quả tranh nghĩa là kiểu ghen lắm rồi ấy. À còn cái răng ốc sen nhiều hơn răng cá mập chắc mọi người cũng biết rồi. Nhưng thôi tôi cứ để giải thích ở đây nhé. Cá mập liên tục thay đổi răng trong suốt cuộc đời của chúng. Hơn nữa, răng mới của cá mập sẽ sắc bén hơn trước. Khi răng cá mập cũ bị mòn, răng mới sẽ nhổ từng chiếc răng cũ. Do đó răng cũ tự động rơi ra và cá mập sẽ thay thế hơn 3.000 chiếc răng trong suốt cuộc đời của nó. Trong khi đó răng của ốc sên được phân bố trên toàn bộ cơ thể của chúng. Theo số liệu thống kê, chúng có thể có đến 26.000 chiếc răng siêu nhỏ mà các nhà khoa học gọi là răng vi. Những răng vi này có chất chitin, chất tạo thành bộ xương ngoài của động vật chân đốt, côn trùng và giáp xác. Và chính chất này làm cho chúng có hình dáng như một chiếc vỏ. Những răng vi này sắp xếp thành hàng trên các thớ cơ gọi là radula, một cơ quan tương tự như lưỡi người, và được sử dụng để cạo đá, đối với vi tảo, thực vật hoặc thậm chí các động vật khác để lấy thức ăn. Đối với loài này, răng không dùng để nhai như con người hoặc để vồ lấy con mồi như ở động vật ăn thịt, mà chúng được dùng để nạo và bào mỏng thức ăn. P.S. Tiện thể nếu thím nào nhận soát lỗi bộ này cho tôi thiệt là cẩn thận luôn, từ bây giờ thì tôi sẽ phá lệ đăng một ngày 2 chương cho mấy thím. Dù sao bộ kia tôi cũng làm được một nửa rồi. Không lo không có chuyện để đăng. Còn mà không có ấy, thì thôi vẫn một ngày 1 chương ha. Tôi lười beta lắm. Dù tự beta xong vẫn còn nguyên lỗi tai thì tôi vẫn lười, cách chương.